Vũ Thần, chương 10, Kim Thủy Chiến Kỹ, góc truyện audio.com, Cổn Thạch Quyền, Kim Hệ Chiến Kỹ Bí Tịch. Đây là bí tịch thứ nhất Hạ Nhất Minh tìm được ở trong tàng thư các. Giá sách trước mặt đều là quan hệ tới tu luyện kim hệ công pháp, phụ trợ công pháp và chiến kỹ công pháp bí tịch, ngay cả tu luyện 8 năm hỗn nguyên kình cũng ở trong đó. Giá sách tuy rất lớn, nhưng bí tịch chân chính cũng không nhiều, cùng chủng loại cũng chỉ có 20 bản. Đương nhiên, đối với một người bình thường mà nói, cả đời có thể tu luyện được một nửa chỗ này cũng đã là rất giỏi. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nửa ngày, hắn tuy rằng đối với đống bí tịch này có hứng thú rất lớn. Nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn nhớ rõ câu nói của đại bá khi rời đi. Chớ có lòng tham không đáy, tu luyện nội kình bí tịch nhiều năm, Hạ Nhất Minh phi thường rõ ràng đạo lý tham nhiều sẽ không tốt. Cho nên thật lâu sau khi trải qua cân nhắc, Hạ Nhất Minh đã lựa chọn quyền đệ nhất chiến kỹ bí tịch. Cổn Thạch Quyền là một loại bí kỹ lấy kim hệ nội kình để dẫn phát lực lượng đặc thù như cổn thạch của quyền pháp. Loại quyền pháp này uy lực lúc đầu cũng không phải là lớn, nhưng lại có một đặc điểm là thời gian thi triển càng lâu thì khi phát ra uy lực càng cường đại. Đương nhiên, thi triển loại quyền pháp này đối với yêu cầu về nội kình lại rất cao. Bình thường cao thủ nội kình tầng thứ 6 sẽ không lựa chọn bí tịch loại này, bởi vì bọn họ sẽ không có khả năng duy trì được lâu. Nhưng tình huống của Hạ Nhất Minh lại bất đồng, hắn không chỉ là cao thủ tầng thứ 6 kim hệ nội kình, mà còn là cao thủ tầng thứ 6 thủy hệ nội kình. Thủy hệ nội kình đặc điểm lớn nhất chính là kéo dài vô tận, tính dẻo dai trong tất cả các loại thuộc tính là cường đại nhất. Tuy rằng, Hạ Nhất Minh thi triển cổn thạch quyền là kim hệ công pháp, nhưng bên trong lại bao gồm cả lục tầng thủy hệ công pháp, như vậy tiện nhiên sẽ có công năng đặc thù của thủy hệ. Hai loại công pháp phối hợp tự nhiên Hạ Nhất Minh có thể phát ra uy lực lớn nhất của cổn thạch quyền. Cho nên sau khi thấy được giới thiệu của bản bí tịch, Hạ Nhất Minh liền đem quyền bí tịch như thể chiến kỹ được sáng tạo ra cho hắn lấy xuống. Ở chính giữa sảnh có đặt một chiếc bàn, bên trên chiếc bàn có những loại giấy tờ rất đặc thù. Đệ tử Hạ Gia Trang sau khi vào tàng thư các lựa chọn ra các loại bí tịch cũng không thể đem bản gốc ra ngoài mà chỉ có thể ở tại đây in sao ra một bản khác. Ngày hôm trước quyền bí tịch ba công văn tam ca đưa cho Hạ Nhất Minh cũng là do chính tay hắn sao ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, Hạ Nhất Minh không do dự liền đem bản bí tịch sao ra, đặc biệt có vài phần đồ án được Hạ Nhất Minh vẽ lại cũng không kém. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không đem toàn bộ nội dung sao ra, hắn sao ra chỉ là một phần nội dung trung cấp dành cho tu luyện giả tầng thứ 6 mà thôi. Dù sao, Hạ Nhất Minh cũng là Hạ gia đệ tử có đặc quyền tùy thời đều có thể tiến vào đây, như vậy chờ tới khi đạt được tầng thứ 7 thì sao ra cũng không muộn. Nếu không, vạn nhất không khống chế được mình mà vượt cấp học tập chiến kỹ cấp cao hơn, thì ngược lại không phải là chuyện tốt. Đem nội dung sao ra xong, Hạ Nhất Minh đem quyền bí tịch cẩn thận đặt trở lại trên giá sách, sau đó chậm rãi chờ cho nét mực khô đi. Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển qua một loạt các giá sách bên cạnh. Trên một giá sách được viết một chữ thủy thật to, không cần hỏi. Góc truyện audio.com, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định giá sách này liên quan tới thủy hệ công pháp. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh thấy thời gian còn sớm, ngay cả nửa đêm cũng chưa tới. Trong lòng Hạ Nhất Minh bắt đầu dục dịch hẳn lên, người khác còn tưởng Hạ Nhất Minh chỉ tu luyện hỗn nguyên kình tới tầng thứ 6, nhưng bọn họ không ngờ được ngay cả ba văn công cũng đã được Hạ Nhất Minh tu luyện tới tầng thứ 6. Một khi đã như vậy, Hạ Nhất Minh có thể đồng thời tu luyện thủy hệ chiến kỹ bí tịch. Nghĩ nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh rốt cuộc quyết định điều này cũng không phải được xem là lòng tham không đáy. Hạ Nhất Minh liền đứng lên đi về phía giá sách có đánh dấu ký tự thủy, chậm rãi lật xem. Bí tịch ở giá sách này rõ ràng so với kim hệ nhiều hơn, có hơn 30 bản, gần gấp đôi kim hệ bí tịch. Tâm niệm Hạ Nhất Minh vừa chuyển, lập tức hiểu được tu luyện thủy hệ bí tịch nhân số vượt xa kim hệ cho nên mới tạo thành số lượng bí tịch chênh lệch. Điểm này không chỉ ở bên trong tàng thư các suy ra, mà còn ở trong cả gia tộc nữa. Toàn bộ thế hệ thứ 3 của gia tộc cũng chỉ có một mình Hạ Nhất Minh là tu luyện kim hệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện yyhttp.chuanphao.vn, so sánh với số người chọn thủy hệ công pháp thì vượt quá xa kim hệ. Bởi vì bí tịch ở đây tương đối nhiều, tốc độ lật xem của Hạ Nhất Minh cũng tương đối nhanh hơn. Một giờ sau, trên tay Hạ Nhất Minh đã có một quyển bí tịch. Miên trưởng, thủy hệ chiến kỹ bí tịch. Theo như Hạ Nhất Minh biết, miên trưởng là loại bình thường nhất trong đám thủy hệ chiến kỹ bí tịch. Tuy rằng, Hạ Nhất Minh cho tới bây giờ chưa rời khỏi Hạ Gia Trang quá 10 dặm, nhưng đã có nghe qua phụ thân, tam thúc và đại ca bàn luận sự tình. Từ đó còn biết được tu luyện giả bên ngoài tu luyện thủy hệ công pháp, trên cơ bản mỗi người đều có trong tay miên trưởng. Miên trưởng là thủy hệ chiến kỹ công pháp đơn giản nhất, chỉ cần tu luyện đạt tới tầng thứ tư là có thể tiến hành tu luyện. Ở trong cánh cửa tu luyện thấp, miên trưởng tuyệt đối là chiến kỹ số 1, số 2. Có lẽ bởi vì thế, miên trưởng mới lưu truyền rộng rãi nhất. Nhưng vì loại chiến kỹ đơn giản thực dụng này cho nên khi tu vi nội kình được đề cao, uy lực của nó cũng trực tiếp tăng lên. Loại chiến kỹ này không có bao nhiêu kỹ xảo, chỉ cần kiên trì nỗ lực không ngừng nó sẽ trở thành chiến kỹ phụ trợ thích hợp nhất. Đặc biệt đối với quyết định chủ tâm phải tu luyện kim hệ chiến kỹ của Hạ Nhất Minh mà nói, thì lựa chọn một cái thủy hệ chiến kỹ làm hỗ trợ là tối thích hợp. Một khi đã đưa ra quyết định, Hạ Nhất Minh liền đem bí tịch miên trưởng tới bàn sao ra. Khi trời vừa hửng đông, Hạ Nhất Minh đã đem miên trưởng từ tầng thứ tư tới tầng thứ sáu sao ra toàn bộ. Sau đó, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ nội dung sửa sang lại một chút liền đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa, Hạ Thuyên Tín một đêm ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Hạ Thuyên Tín cũng không can thiệp vào sự lựa chọn của Hạ Nhất Minh. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến chức tới tầng thứ sáu, lập tức có thể tự mình chọn con đường phát triển. Muốn tu luyện cái gì, hoàn toàn do ý muốn của Hạ Nhất Minh. Nhưng do Hạ Thuyên Tín ký thác rất nhiều vào Hạ Nhất Minh nên mới quan tâm hỏi. Nhất Minh, cháu chọn chiến kỹ bí tịch loại nào? Là Cổn Thạch Quyền cùng miên trường ạ? Hạ Nhất Minh không chút giấu giếm nói. Vừa nghe Hạ Nhất Minh lựa chọn hai loại bí tịch, Hạ Thuyên Tín khẽ nhíu. Cocchuyenaudio.com, mày, nói, Nhất Minh, cháu hay là hãy để toàn bộ tâm lực chủ tu nội kình bí công pháp đi. Chiến kỹ bí tịch tuy rằng có thể làm cháu tăng lên khả năng chiến đấu. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, nội kình là hết thảy mọi nền tảng, khi còn có tiềm lực phát triển nội kình thì tốt nhất hãy đem phần lớn tinh lực của mình tập trung lên mặt này. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, nhị ca Nhất Hải và tam ca Nhất Huyễn của cháu tuy rằng lựa chọn tu luyện hai loại, nhưng tiềm lực phát triển của hai người đó lại không bằng cháu a. Hạ Nhất Minh vội vàng cúi đầu thụ giáo, đồng thời nói, đại bá, chất nhi chỉ sao hai loại chiến kỹ tầng nội dung tầng thứ sáu, cũng không có tham lam. Sắc mặt Hạ Thuyên Tín lúc này mới hòa hoãn đi một chút, xem ra đứa cháu này biết phân nặng nhẹ. Cáo biệt Hạ Thuyên Tín, sau khi ly khai tàng thư các, Hạ Nhất Minh theo thói quen chạy tới sân huấn luyện ở hậu viện. Hạ Nhất Minh đã tới muộn hai ngày, cũng không muốn tới muộn thêm một lần nữa. Vừa mới đi được vài bước liền gặp tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa cùng Hạ Nhất Lung và Hạ Nhất Đao. Hạ Thuyên Nghĩa nhìn thấy Hạ Nhất Minh đang hướng tới phía này đi tới, không khỏi bật cười, nói. Nhất Minh, cháu muốn tới hậu viện luyện công buổi sáng sao? Đúng vậy, thưa tam thúc, Hạ Nhất Minh cung kính trả lời. Hạ Nhất Lung và Hạ Nhất Đào nhìn nhau cười, Hạ Nhất Đào liền kêu lên. Lục ca, huynh đã tu luyện nội kình tới tầng thứ sáu, từ nay không phải luyện công buổi sáng nữa mà. Hạ Nhất Minh giật mình, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hạ Nhất Minh ở trong tàng thư các chép sách cả đêm, đã đem chuyện này hoàn toàn quên mất. Môn quy Hạ gia, sau khi đạt tu vi tới tầng thứ sáu sẽ không phải tham gia luyện công buổi sáng. Bởi vì sau khi tu vi đạt tới tầng thứ sáu, luyện công buổi sáng đối với thân thể mang lại ảnh hưởng cực nhỏ, ngược lại tu luyện một ít nội kình thu hoạch lại lớn hơn. Hạ Thuyên Nghĩa vỗ vỗ bả vai Hạ Nhất Minh, nói. Nhất Minh, cháu hãy tự mình cố gắng đi, ta hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy cháu tiến vào tầng thứ bảy. Hạ Nhất Minh theo bản năng gật đầu, rồi nhìn tam thúc và hai người tỷ đệ đi xa dần. Hạ Nhất Minh quay đầu lại nhìn, mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Nhất Minh phát hiện ra mình không có chỗ để đi. Từ khi 5 tuổi bắt đầu luyện công, buổi sáng mỗi ngày đều tham gia luyện công buổi sáng đến nay không cần phải đi, như vậy 3 giờ tiếp theo, Hạ Nhất Minh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Giờ phút này tâm tình Hạ Nhất Minh có chút phức tạp, giống như một sinh viên tốt nghiệp nhưng lại thất nghiệp, nội tâm sinh ra một trận mờ mịt. Sờ sờ cuốn bí tịch trong lòng, cả người Hạ Nhất Minh lại một lần nữa cháy lên ham muốn. Một khi đã không cần tu luyện buổi sáng, như vậy Hạ Nhất Minh sẽ bắt đầu tu luyện chiến kỹ bí tịch, không biết hai bản chiến kỹ bí tịch có thể mang tới cho mình bao nhiêu chỗ tốt, có thể đem sức chiến đấu của mình đạt tới loại nào. Hạ Nhất Minh tin tưởng rằng, chỉ cần hắn luyện thành hai bản chiến kỹ này, như vậy nếu một lần nữa gặp lại Hồ Hùng thì đó chính là lúc nó gặp tử vong. Cách chương.